Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 704, chiến trận 1, góc truyện audio.com, rầm rầm rầm mắc đế kẻ mang sức chiến đấu thuộc đỉnh cấp nhân vương sơ kỳ dẫn đầu mở đường tiến thắng về phía trước, sau khi hắc đế tham chiến, tốc độ tiến lên của toàn đội càng lúc càng nhanh hơn ngay lập tức, dù cho kẻ chặn đường ở tiền phương là nhân vật có cấp bậc thế nào, tất cả đều chân thấy dưới lưỡi kiếm của hắc đế. Lúc này, ủy thế của hắc đế đã áp đảo hàng trăm dặm. Dù có là đại quân hắc khí thì cũng bị hắc đế chém đến liềng xiềng. Muốn ngăn cản bước tiến của một vị nhân vương thì những kẻ dưới cấp nhân vương căn bản là không có tư cách. Vèo vèo vèo vèo, sự bạo phát của hắc đế chẳng bao lâu đã kinh động tới nhân vật khủng bố ở nơi sâu thẳm của vùng hắc hải này. Nhất thời, đối phương mang khí thức của bản bộ nhân vương đỉnh cấp ngũ tồn hiện lên. Đó là năm sinh vật hình người mang khí thức cực kỳ mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một trong những sinh vật hắc khi hình người nhanh chóng phóng tầm mắt từ xa đến trên người hắc đế, ánh mắt ngưng trong nói. Không phải là nhân vương, là chân đất chân đế hậu kỳ đỉnh cấp nhưng sức chiến đấu lại rất mạnh, không chứng ngang với sức chiến đấu của nhân vương sơ kỳ. Hừm, chúng ta không ngăn được, triệu hồi một vị vương ra thôi. Một sinh vật hắc khi hình người khác nói. Dòng y, vậy thì cùng nhau triệu tập. Trong khoảnh khắc, năm sinh vật hắc khi hình người nhanh chóng đạt được thỏa thuận, ngay sau đó khí thức của cả năm bắt đầu phun trào và giao tiếp với nơi sâu xa nào đó của hắc hải. Trong đội ngũ cường giả của thiên hạ ở xa xa, ánh mắt của hắc đế và Tiêu Hạo Thiên đều chuyển động. Sau đó Tiêu Hạo Thiên truyền âm với hắc đế, cẩn thận, đối phương có thể sẽ triệu hồi cấp nhân vương. Ừm, không sao đâu, em trai, chưa đến thời khắc sống còn, em không được manh động. Hắc đế cũng truyền âm lại cho Tiêu Hạo Thiên, nhưng cơ thể cô vẫn không dừng lại, vẫn nhanh nhẹn chém giết đám đại quân bắc khi chắn trước mặt. Tiêu Hạo Thiên ở giữa đội quân, bên chiến đội thiên hạ bên này, người nào không chống đỡ nổi thì hắn sẽ lặng lẽ truyền qua chút năng lượng để bổ sung cho mọi người, khi có người gặp nguy hiểm Tiêu Hạo Thiên cũng sẽ ra tay chớp nhoáng. Cứ như vậy, một đám cường quốc đỉnh cấp trong chiến đội thiên hạ tiếp tục lao về phía trước dưới sự hộ tống của Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế. Tất nhiên, Tiêu Hạo Thiên cũng luôn sẵn sàng để rút lui bất cứ lúc nào. Hơn nữa trong lòng Tiêu Hạo Thiên cũng có một nỗi nghi ngờ, những thế lực hắc ám này hẳn cũng có những hạn chế nhất định, ví như ở thế giới ngoài kia không có đề chiều xuất hiện thì bọn họ sẽ không thể tấn công đến mặt đất, chẳng lẽ những thế lực hắc ám này thực sự cũng bị động theo một cách nào đó? Chúng chỉ xuất hiện khi luật lệ của thế giới bên ngoài có một số biến cổ sao? Nếu không, với một quân đoàn hắc quân hùng mạnh như vậy cùng với thế lực hắc ám thể này, thì bọn họ đã sớm bị tiêu diệt ở thế giới này rồi. Đơn giản là vậy, nhưng đừng quên, lần này Tiêu Hạo Thiên và những người khác bước vào từ lối vào ở vực chân hoàng và kết từ khi mọi người bước vào, họ đã giết bao nhiêu cường giả hắc ám rồi, trước các hoàng cấp đế đã đếm không xuể rồi, mà có là cường giả cấp đạo chủ cũng đã bị giết hơn cả trám rồi. Góc truyện audio.com. Điều này cho thấy thế lực hắc ám này rất to lớn, trước khi xuống đây, Tiêu Hạo Thiên tỏ ra không sợ hãi, bề ngoài là vậy, nhưng nội tâm hẳn đã tiêu diệt hết đề chiều này đến đề chiều khác vì những điều này để cuối cùng có thể khiến thiên thần điện thống trị thế giới, cả loại nhân vương chỉ cường cũng không thể không tự sát. Cách chương.